Thập niên 80, nhật ký sinh tồn của Bạch Phú Mỹ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, thanh danh đã không tốt của nữ phụ giờ đây đã hoàn toàn bốc mùi. Nam chính lại càng cảm thấy chán ghét cực độ với cô. Tùy ý để cho người nhà họ Trình vạch trần cô và người bán hàng rong để duy trì trật tự đổi. Cho cô ngồi xổm trong nhà giam mấy năm mòn mỏi. Mà nữ chính Dư Tĩnh Tĩnh cũng xuất hiện vào thời điểm này. Với danh nghĩa giúp đỡ nam chính chăm sóc con cái vào ở nhà nam chính. Cô ta hiền hậu lại có năng lực. Không chỉ nấu cơm giặt quần áo. Mà nuôi dưỡng trồng trọt mọi thứ đều thành thạo. Cùng mấy đứa trẻ sống chung cũng rất hòa thuận. Không biết từ khi nào cô ta đã thu phục được mấy đứa con của nữ phủ. Từ đây, người một nhà, sống những ngày tháng hạnh phúc mỹ mãn. Còn về phần nữ phủ, sau khi ra tù cô muốn về nhà, nhưng nhà đã không còn. Muốn con, nhưng con không nhận cô làm mẹ. Rơi vào kết cục hiu quạnh lẻ loi lại tuyệt vọng. Một mình cô ngồi xe lửa đi xa cậy nhờ người thân. Nào có hay nửa đường thì bị bọn buôn người lừa bán. Sau nhiều lần qua tay, cuối cùng cô rơi vào tay một ông già dê. Cuối chuyện, tác giả còn giải thích cụ thể hoàn cảnh thê thảm của nữ phụ. Người đàn bà kia ngày nào cũng trần truồng, bị trói nhốt trong một căn phòng tối om mục nát. Ngày qua ngày phải sống như một con chó. Nhiệm vụ là phải quan hệ, sinh con, lại quan hệ, lại sinh con. Nghĩ lại chuyện này, Lâm Nghiên Thu không khỏi rùng mình. Cô vẫn có ấn tượng mơ hồ. Hình như sau khi đọc toàn bộ quyển tiểu thuyết này cô tức đến không ngủ nổi. Lập tức gọi điện cho bạn trai. Thở phì phò kể lại chuyện này cho bạn trai nghe. Lâm Nghiên Thu chỉ nhớ là bạn trai không ngừng an ủi cô nói. Ngoan nào, bạn cùng phòng trước kia của em có thế nào thì cũng không chiếm được anh đây. Bạn trai em là hoa đã có chủ. Chỉ là cầu tử của một mình người đẹp Lâm Nghiên Thu thôi. Rồi sau đó, cô đi ngủ, khi tỉnh dậy không hiểu tại sao lại đến chỗ này. Cách chương.